Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Tả Khuynh Tâm. Bọn này người áo đen hung hãn ngang ngược, trong lời nói đã xách đao đánh tới. Chỉ gặp một người phóng tới Trần Trường Sinh, còn lại 3 người làm theo hướng phía trọng thương nữ nhân nhất đao đánh xuống. Viêm Đế, nữ nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tự biết không có dư lực tới, cũng không làm giãy giụa, chỉ là cứng cổ hô, cho dù ngươi giết ta, cũng ngăn cản không chúng ta cùng Hắc Đế kết minh. Viêm Đế, Trần Trường Sinh tay phải hướng người áo đen tùy ý vung lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu tụy nữ nhân nói: "Người nữ nhân này lai lịch ra sao?" Ông, theo hắn thoại âm rơi xuống, trước mặt lập tức xuất hiện một cái hơi mờ to lớn bàn tay. Bàn tay này hoành tỏa ra 4 phía, phanh phanh phanh, trong tích tắc mà thôi, 4 cái vây công bọn họ người áo đen đều kinh hô một tiếng bay rớt ra ngoài. "Ngươi, ngươi!" Đến các loại nữ nhân chết tiệt lúc này trừng to mắt, chấn kinh nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: "Làm sao có thể? Cái này 4 cái người áo đen mặc dù chỉ là đối phương phái tới tiểu nhân vật, có thể mỗi một cái cũng có tiên thiên cảnh thực lực, không một người yếu. Trần Trường Sinh chỉ bất quá chút cơ cảnh giới, hơn nữa còn một bộ thụ thương nghiêm trọng bộ dáng, vậy mà một bàn tay đem người toàn đánh bay. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Tình huống như thế nào? Là tiểu tử này có gì đó quái lạ, biết gặp phải cường địch trước tiêu diệt hắn lại nói." 4 cái người áo đen lúc này xoay người mà lên, ngưng trọng trong ánh mắt xen lẫn kinh ngạc, nhưng bọn hắn động tác lại không chút do dự, lại lần nữa ra tay. Lần này xuất thủ 4 người mục tiêu toàn bộ thay đổi thành Trần Trường Sinh, đều là toàn lực mà làm, sát cơ tứ phía. Trần Trường Sinh thấy thế hướng nữ nhân khoát tay hỏi: "Còn có hay không linh dược?" "Không, không có." Nữ người thần sắc mờ mịt, cũng không hiểu Trần Trường Sinh ý tứ. "Này, theo mỗi lần xuất thủ, ngươi muốn bổ sung 3 cây đỉnh cấp linh dược." Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm ra, chết, chỉ gặp kim quang chói mắt, mấy chục đạo trong suốt kim quang kiếm khí bỗng dưng mà sinh, như mũi tên, trong chớp mắt xuyên thủng 4 cái người áo đen thân thể. Xoẹt, dòng máu bão tố bay cùng huyết nhục bị xé mở thanh âm liên tiếp vang lên. 4 cái người áo đen hung hãn động tác cùng nhau dừng lại trên không trung. Bọn họ cổ cứng ngắc nâng lên, nhìn về phía Trần Trường Sinh trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. "Sao, làm sao có thể? Người rõ ràng là trúc cơ cảnh con kiến hôi. Con kiến hôi có thể nào nghịch giết chúng ta?" Mang theo vô tận kinh dị cùng nghi vấn, 4 người phù phù phù phù nhau nhau ngã xuống đất, biến thành 4 bộ thi thể. Cái này, bên cạnh nữ nhân càng là hít vào một miệng lớn khí lạnh, trên mặt chấn kinh không thể che giấu. "Giải quyết, hiện tại chúng ta nói chuyện đi." Trần Trường Sinh sờ sờ ở ngực, nhíu mày lấy nhìn về phía nữ nhân. "Nhiều, đa tạ tiểu tụy nữ tử hoàn hồn." Phun ra một ngụm chọc khí nói: "Chạy thoát, ta vậy mà không chết." Vô ý thức cảm khái một câu về sau, nữ nhân lại lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi ngờ nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Nên ta hỏi ngươi mới đúng." Trần Trường Sinh sắc mặt so vừa rồi càng tái nhợt một điểm. Hắn đi đến trước mặt nữ nhân, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương: "Ta giúp ngươi giết Đông Phương Viêm Đế nhân mã. Về tình về lý, ngươi cũng hẳn là đem chân tướng nói với ta rõ ràng. Thiên hạ này có 4 tòa đế thành, theo thứ tự là Đông Phương Viêm Đế thành, Bắc Phương Hắc Đế thành, Tây Phương Bạch Đế thành, cùng Nam Phương Nam Đế thành. Viêm Đế chính là Đông Phương Viêm Đế thành tôn giả." "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Nữ nhân sau khi nghe hơi biến sắc mặt, hơi có chút sợ hãi nói: cái gì Viêm đế? Ta không biết. Ô, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Đây là muốn cùng hắn giả vờ ngây ngốc, tính toán. Khoát khoát tay, Trần Trường Sinh xoay người nói. Ta tại Tây Thành khu Trường Phong đường phố Lam Phong Viện. Ngươi dành thời gian đem thù lao đưa tới cho ta. Đừng nghĩ lấy quỵt nợ. Ta có thể tìm tới ngươi. Nữ nhân này cùng Đông Phương Viêm đế liên lụy nói cho cùng. Cùng hắn lại có quan hệ gì? Có lẽ đối với bên ngoài người mà nói ở trong đó liên quan trọng đại. Có thể với hắn mà nói bất quá là dâu ria không đáng kể mà thôi. Còn không bằng chẳng quan tâm, thiếu gây tâm phiền đến thanh tĩnh. Hắn thân ảnh càng chạy càng xa. Đằng sau nữ nhân làm theo một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn bóng lưng. Cái này, lúc này đi, nàng vẫn tâm thần bất định nên giải thích như thế nào chuyện này. Nếu như Trần Trường Sinh quyết tâm truy cứu, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt, lại là vạn vạn không nghĩ đến. Trần Trường Sinh như thế thoải mái đây chính là liên quan đến Viêm đế. Hắc đế cùng nàng chỗ ở gia tộc đại sự, mà lại hắn vẫn giết Viêm đế nhân mã. Biến thành người khác gặp được việc này nếu như không biết rõ ràng chỉ sợ liền cơm đều ăn không. Trời a, không được, tiểu tụy nữ tử nhìn chung quanh một chút, vội vàng hô, ngươi còn không thể đi lời còn chưa dứt. Nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng chịu không nổi nữa trải qua thời gian dài hao tổn. Trực tiếp hôn mê mặt đất, nơi xa, Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại. Trên mặt nhiều một ít bất mãn chi sắc, thật sự là phiền phức. Hắn quay người trở về nhấc lên nữ nhân, dù sao cũng là ba cây đỉnh cấp linh dược. Nếu là đem người nhét vào cái này mặc kệ, đoán chừng ban đêm liền thi thể cũng không tìm tới. Tây Thành khu Lam Phong Viện, Trần Trường Sinh vừa trở về liền đụng tới hứng thú bừng bừng chờ lấy hắn đứng đắn. Trần huynh ngươi đi làm cái gì? Người cũng đã biết hôm nay phát sinh cái gì. Tôn giả xuất thủ, Chu Sát La chính hạo. Chúng ta toàn bộ Hắc Đế thành Thiên Đô phải đổi. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng bỏ lỡ. Ngươi chạy tới a, ngươi làm cái gì vậy đi? Trông thấy Trần Trường Sinh một thân chật vật, đứng đắn kinh ngạc hỏi. Không có gì, ra ngoài giết mấy người. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói ra. Hắn đầu tiên là giết La Chính Hạo, sau đó lại giết mấy cái người áo đen, cũng không hề nói dối. Ây, đứng đắn khiêu mi, tôn giả phát huy, toàn thành phải sợ hãi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà còn có người giống như ngươi không đi chú ý. Hắn thấy, thiên tôn người hiện thân sự tình chính là thiên đại sự tình. Tuyệt không có khả năng có người có thể bứt ra sự tình bên ngoài mới đối, đây chính là chứng minh. Trần Trường Sinh lắc lắc trong tay dẫn theo nữ nhân, vòng qua đứng đắn trở về phòng, vẫn mang về nữ nhân đứng đắn tự hành não bổ không ít ân oán tình cừu tiết mục có thể coi là liên. Lụy đến nữ nhân, lại đến bao lớn cừu oán mới có thể đem tôn giả phát huy việc này ném sau ót. Trần huynh. Quả nhiên người phi thường a, cảm khái một tiếng, đứng đắn mang theo một mặt phức tạp mờ mịt rời đi. Trong phòng, Trần Trường Sinh cho mang về nữ nhân liệu thương về sau. Chính mình cũng rốt cục nhịn không được bất tỉnh ngủ mất. Hôm nay tuần tự hai lần cưỡng ép xuất thủ, hao tổn quá lớn ngày thứ hai, hôn mê nữ nhân chậm rãi tỉnh lại, thấy mình thân ở hoàn cảnh xa lạ. Nàng lập tức khẩn trương ngồi dậy, đầu tiên là kiểm tra từ sau lưng lại cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đây là ta chỗ ở phương. Trần Trường Sinh lúc này mang theo một số đồ ăn đẩy cửa tiến đến. Là ngươi nữ tử nữ nhân buông lỏng một hơi, sau đó thở dài nói. Đa tạ ngươi lại cứu ta một lần. Lời khách khí liền miễn. Trần Trường Sinh vươn tay thản nhiên, nói. Lần này trở về cho ngươi kim châm liệu thương, tính ngươi hai gốc linh dược dược phí, cộng lại ngươi hết thảy thiếu nợ ta 5 cây linh dược. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề đi. Tả Khuynh Tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.